Chương 649, Huyết Sắc Ma Quỷ Đằng. Theo phương thần danh tự một truyền mười mười truyền trăm, truyền khắp toàn bộ huyết chiến không gian về sau, hắn một ít sự tích, cũng là dần dần truyền ra. Ngay từ đầu, đông đảo thiên tài đối phương thần không hiểu rõ, nhưng là biết được hắn chém giết mục sư cùng Kim Trung về sau, cũng là kinh ngạc không thôi. Tại nào đó một chỗ trên ngọn núi, Hồng Vũ nghe được liên quan tới phương thần tin tức bay đầy trời thời điểm, đôi mắt bên trong tràn đầy cực nóng chi sắc. Trúc Hải bên kia, là ngươi cố ý thả ra tin tức một bộ váy đỏ Hồng Vũ bên cạnh, có một cái cao lớn thẳng tắp nam tử, trên người người đàn ông này, có một loại không có gì sánh kịp khí tức. Nghe được nam tử nói chuyện, Hồng Vũ ánh mắt, trong nháy mắt trở nên nhu hòa, gương mặt xinh đẹp thượng phù hiện ra một vòng ý cười, nói, giữa bầu trời, chỉ là tạp thoái, không đáng giá cầm ra, để Trúc Hải đánh chết là được. Đến xác thực, nếu như là bình thường người, cho dù là có năng lực đánh giết mục sư cùng Kim Trung, cũng không đáng đến ta xuất thủ. La giữa bầu trời lạnh nhạt nói, bất quá ngay sau đó hắn lời nói xoay chuyển, lạnh như băng nói, nhưng là, hắn kém chút giết ta nữ nhân. Ngoại giới lưu truyền sôi sùng sục, nhưng là thân ở ma quỷ sơn mạch tự nhiên trong trận pháp phương thần, căn bản không biết được. Thời khắc này phương thần, toàn thân toàn ý đầu nhập vào lĩnh hội trong trận pháp, hết sức chăm chú. Thời gian từng giờ từng phút quá khứ, trong nháy mắt đi qua hơn nửa tháng. Trong khoảng thời gian này, phương thần một mực tại nghiên cứu cái này tự nhiên trận pháp, mặc dù còn không có tìm hiểu thấu đáo tự nhiên trận pháp, nhưng là phương thần tại trận pháp nhất đạo bên trên càng ngộ, cũng là vô cùng khắc sâu. Kết hợp trận đạo cơ sở cuốn, phương thần trận pháp cảnh giới, tăng lên rất nhiều. Soạt một đoạn thời khắc, phương thần bỗng nhiên mở mắt, hai con mắt của hắn bên trong, bắn ra một đạo sợ hãi lẫn vui mừng. Thời gian nửa tháng, hắn trận pháp cảnh giới, đạt đến đỉnh tiêm đại tông sư cấp bậc. Nửa tháng trước đó, phương thần chỉ có thể bố trí ra trung giai huyền cấp trận pháp, mà hắn đã có thể bố trí ra cao giai huyền cấp trận pháp, thậm chí đỉnh tiêm huyền cấp trận pháp. Cái này khiến phương thần rất là kích động, đỉnh tiêm huyền cấp trận pháp uy lực, so với trung giai huyền cấp trận pháp, phải cường hoành hơn rất nhiều. Trận pháp nhất đạo, quả nhiên vô cùng ảo diệu. Phương thần trong lòng âm thầm nói. Nhưng vào lúc này, phương thần trong đầu, ông một tiếng, ngay sau đó hắn cảm giác, chính mình đối với trận pháp nhận biết, đạt đến một cái trước nay chưa từng có cảnh giới. Trong mắt của hắn nâng lên, lại lần nữa nhìn về phía chung quanh tự nhiên trận pháp thời điểm, thình lình phát hiện, chính mình lại có thể nhìn thấu tự nhiên trận pháp hoạch tâm chỗ. Không hổ là tự nhiên trận pháp, quả thật tinh diệu. Phương thần nhịn không được cảm thán, không hiểu rõ tự nhiên trận pháp người, vĩnh viễn sẽ không biết rõ tự nhiên trận pháp tinh diệu chỗ. Giống như trận pháp sư có thể bố trí ra như thế trận pháp, vậy coi như thật là nghịch thiên. Cái này tự nhiên trận pháp mặc dù đẳng cấp không cao, nhưng lại hoàn mỹ không một tí vết. Chân chính hoàn mỹ không một tí vết, loại trận pháp này, không có bất kỳ cái gì khuyết điểm, muốn phá trận, chỉ có thể triệt để tìm hiểu thấu đáo trận pháp căn nguyên, mới có thể rời đi. Muốn người vì bố trí ra loại trận pháp này, quá mức khó khăn. Phương thần nhìn khắp bốn phía, thấp giọng nói. Cho dù là dùng phương thần trận pháp tu vi, bố trí ra trận pháp, hoàn mỹ trình độ, cũng không kịp tự nhiên trận pháp một nửa, từ một điểm này cũng đủ để thấy, tự nhiên trận pháp hoàn mỹ không một tí vết. Hơi cảm thán một chút, phương thần chính là bình phục thoáng cái tâm tình, bắt đầu nếm thử phá giải trận pháp. Nửa tháng đến, phương thần rốt cục tìm được một tia phá trận chi pháp, đương nhiên cũng chỉ là để cho mình từ phía trên vậy mà trong trận pháp ra ngoài, muốn rất chính bài trừ tự nhiên trận pháp. Phi thường khó khăn, chí ít phương thần là làm không được. Soạt phương thần cổ tay rung lên, lập tức hắn quanh thân, hiện ra linh khí nồng nặc. Sau đó, phương thần trong đầu, tràn ngập trận đạo cơ sở cuốn đại lượng tin tức, kết hợp nửa tháng này đến đối với trận pháp một đạo cảm ngộ, phương thần bắt đầu phá trận. TT xé ngay từ đầu, tự nhiên trận pháp căn bản bất vi sở động, nhưng là một khắc đồng hồ về sau, tự nhiên trận pháp rốt cục bắt đầu nhúc nhích. Thạch lâm bên trong, vô số cự thạch, tại phương thần huy động phía dưới, thế mà chậm rãi di động tới, những này cự thạch mỗi một lần di động, đều sẽ để tự nhiên trận pháp buông lỏng một chút. Thấy cảnh này, phương thần trên mặt, cũng là nở một nụ cười. Ba canh giờ, trọn vẹn dùng ba canh giờ, phương thần mới mở ra tự nhiên trận pháp một góc, mà hậu thân hình lóe lên, theo cái này một góc lỗ hổng bên trong ra. Xoạt từ phía trên vậy mà trận pháp bên trong sau khi đi ra, tự nhiên trận pháp lỗ hổng, trong nháy mắt khép lại. Thạch Lâm một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Phương Thần nhìn thoáng qua sau lưng Sơn Lâm, nhẹ gật đầu, sau đó nhẹ lướt đi. Rời đi Thạch Lâm về sau, trên đường đi thông suốt, rốt cục tại 3 phút về sau, Phương Thần đi tới một rừng cây trước đó. Tại cái này một rừng cây trung ương, thình lình có bị vô số cảnh quấn quanh bán tiên thụ. Phương Thần, ngươi đã đến. Nhìn thấy Phương Thần đến, bán tiên thụ kích động không thôi, bất quá bởi vì thân thể bị vô số cảnh quấn quanh, nó căn bản là không có cách động đậy. Ngươi làm sao lại bị vây ở chỗ này? Phương Thần nghi ngờ hỏi. Cái này một rừng cây, cho Phương Thần cảm giác rất quỷ dị, nhưng là cùng Liên Thiên Đằng Lầm còn có chút không giống. Phiến khu vực này, chính là huyết sắc ma quỷ đằng lãnh địa, nơi này đại thụ che trời, đều là huyết sắc ma quỷ đằng phân thân. Bán tiên thụ bất đắc dĩ nói. Sau đó, bán tiên thụ cùng Phương Thần nói đơn giản thoáng cái mình bị vây ở chỗ này tình huống. Huyết sắc ma quỷ đằng phân thân, dị thường bá đạo. Bán tiên thụ cũng là có chút điểm chủ quan, bị huyết sắc ma quỷ đằng phân thân cho vây khốn, không cách nào ra ngoài. Huyết sắc ma quỷ đằng Phương Thần đôi mắt lấp lóe, nhìn chằm chằm bị vây bán tiên thụ, vấn đạo, ta nên như thế nào cứu ngươi? Huyết sắc ma quỷ đằng chân thân không cách nào xuất hiện, ngươi chỉ cần đem nó phân thân chặt đứt, liền có thể cứu ta ra ngoài. Bán tiên thụ no y Phương Thần gật đầu, lấy ra tinh nhận kiếm, thi triển ra lưu thủy kiếm pháp, bắt đầu phá hủy huyết sắc ma quỷ đằng phân thân. Nhân loại, ngươi đang tìm cái chết. Trong lúc đó, một đạo thanh âm tức giận, truyền vào Phương Thần trong lỗ tai. Huyết sắc ma quỷ đằng. Phương Thần trong nháy mắt chính là phát hiện, đạo này thanh âm chủ nhân, là huyết sắc ma quỷ đằng. Nhưng là, hắn rất hiếu kỳ, vì sao huyết sắc ma quỷ đằng chân thân, không cách nào xuất hiện nhanh lên hành động, không nên bị nó mê hoặc. Thanh đồng lão tổ tựa hồ phát hiện cái gì, vội vàng gấp rút thôi no ý lão tổ. Thế nào? Phương Thần vội vàng hỏi. Huyết sắc ma quỷ đằng ngay tại thuế biến, mà lại là giai đoạn khẩn yếu nhất, một khi thuế biến hoàn tất, nó chân thân sẽ xuất hiện, đến lúc đó đừng nói là ngươi, tự liền bán tiên thụ đều sẽ bị nó thôn phệ. Thanh đồng lao tổ trầm giọng nói. Phương Thần nghe vậy, sắc mặt đại biến, chợt thôi động lực lượng toàn thân, xông vào trong rừng cây, trắng trợn chặt cây lấy chúng quanh đại thụ che trời. Nhân loại! Ngươi dám đụng đến ta phân thân huyết sắc ma quỷ đằng thanh âm, truyền vào Phương Thần trong lỗ tai. Nhưng là, Phương Thần căn bản không có để ý tới, trong tay tinh nhận kiếm những nơi đi qua, lập tức có vô số cảnh, tản mát trên mặt đất. Phanh phanh phanh, Phương Thần tốc độ rất nhanh, lực công kích cũng rất mạnh, nhưng là huyết sắc ma quỷ đằng phân thân, dị thường cứng cỏi, chặt cây, tương đối khó khăn. Thấy cảnh này, Thanh Đồng lão tổ nói, dùng ngươi ngọn lửa màu đen đi. Nghe được Thanh Đồng lão tổ nhắc nhở, Phương Thần bừng tỉnh đại ngộ, sau đó thúc giục hỏa chi ý cảnh, lập tức ngọn lửa màu đen vờn quanh quanh thân, sau đó nắm đấm của hắn mang theo nồng đậm ngọn lửa màu đen, từng quyền oanh ra. Phanh, huyết sắc ma quỷ đằng phân thân tiếp xúc đến những cái kia ngọn lửa màu đen thời điểm, phát ra tiếng kêu thê thảm, rối rít ngã trên mặt đất. Tốt. Thấy thế, bán tiên thụ cũng là kêu to không thôi. Nó QNZ cảm thấy Phương Thần trên nắm tay ngọn lửa màu đen uy lực. Làm sao cảm giác có một loại không tử viêm khí tức? Bán tiên thụ có chút thở không hiểu tự nhủ. Trong chốc lát, Phương Thần lợi dụng ngọn lửa màu đen, đánh nát vô số huyết sắc ma quỷ đằng phân thân, rốt cục đi tới bán tiên thụ bên cạnh, trực tiếp giải cứu ra bán tiên thụ. La Ho Tư rốt cục khôi phục tự do. Bán tiên thụ khôi phục tự do về sau, giống to. Bất quá, bán tiên thụ cũng biết, lúc này chuyện quan trọng nhất liền là triệt để phá hủy huyết sắc ma quỷ đằng phân thân. Tại bán tiên thụ cùng Phương Thần liên thủ công kích phía dưới, vẹn vẹn một khắc đồng hồ về sau, huyết sắc ma quỷ đằng phân thân chính là toàn bộ phá hủy. Vốn là một rừng cây, nhưng lại là trồi lủi, một mảnh hỗn độn. Giờ khắc này, huyết sắc ma quỷ đằng phát ra tức giận thanh âm. Các ngươi đều phải chết. Huyết sắc ma quỷ đằng tức giận không thôi, cái này đáng chết nhân loại võ giả. Thế mà đem nó phân thân toàn bộ phá hủy, mà lại trên người hắn, có để cho mình chán ghét khí tức. Ai chết vào tay ai còn chưa biết đâu. Bán tiên thụ cành lá lay động, băng lãnh nói. Lâm vào hiểm cảnh, cũng là bởi vì bán tiên thụ quá mức tự đại, dẫn đến chính mình lâm vào huyết sắc ma quỷ đằng trong cạm bẫy, bằng không bằng vào huyết sắc ma quỷ đằng, muốn bắt nó, cu nở dê không dê ra nở dê. Giờ phút này, tại tăng thêm phương thần. Bán tiên thụ rất có tự tin cùng huyết sắc ma quỷ đằng một trận chiến. Tiểu tử, tìm nó chân thân. Thanh đồng lão tổ nhắc nhở. Phương Thần nhẹ gật đầu, nhìn về phía bán tiên thụ, dò hỏi, ngươi biết nó chân thân ở đâu sao đi. Bán tiên thụ trầm thấp nói, sau đó nhanh chóng di động tới, phương thần theo sát phía sau. Lúc này, tại ma quỷ sơn mạch chỗ sâu, khoảng cách bị phương thần cùng bán tiên thụ hủy đi rừng cây không xa địa phương, có một gốc khổng lồ màu đen dây leo, nó liền là huyết sắc ma quỷ đằng. Tại huyết sắc ma quỷ đằng chung quanh, có vô số thi cốt, những hài cốt này đều là bị huyết sắc ma quỷ đằng hút khô hủy hệ tờ gì cờ hở mà chết. Nghĩ đến, tại kỳ trước thiên tài chiến bên trong, không ít thiên tài chết bởi huyết sắc ma quỷ đằng chi thủ. Huyết sắc ma quỷ đằng chung quanh tràn ngập khí tức tử vong nồng nặc, những này khí tức tử vong nhanh chóng chui vào huyết sắc ma quỷ đằng chân thân bên trong. Huyết sắc ma quỷ đằng rễ sâu xuống lòng đất, nó ngay tại phát sinh thủy biến, không cách nào di động chân thân, cho dù là mắt thấy bị phương thần cùng bán tiên thụ hủy đi nó sở hữu phân thân, QNZ không có bất kỳ biện pháp nào. Đáng chết nhân loại, chờ ta thuế biến hoàn thành, người đầu tiên giết người, còn có bán tiên thụ, ta nhất định sẽ nuốt người, để cho ta lại lần nữa tiến lên giai. Huyết sắc ma quỷ đằng một bên thuế biến, một bên trầm thấp quát. Mà lúc này, phương thần cùng bán tiên thụ, tốc độ cực nhanh hướng phía huyết sắc ma quỷ đằng chân thân lao đi. Không thể để cho huyết sắc ma quỷ đằng hoàn thành thuế biến, bằng không hội mọc lan tràn sự cố.